coi như là một nấc thang để mà bước xuống. Sắc mặt của Lê Sơn lão mẫu hỏa hoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net